Chương 611-612, chương 611, không có thuốc chữa kết quả, đứng dậy trong nháy mắt, Trầm Mộng Kỳ thân hình đột nhiên thoáng một cái, càng trực tiếp xỉu. Mộng Kỳ Diệp Mộ Phàm sợ đến sắc mặt đại biến, mau mau xông đi qua đem Trầm Mộng Kỳ đỡ ôm được trên ghế salon, ngắt lấy người của nàng trong. Mộng Kỳ, ngươi tỉnh lại đi, đừng dọa ta. Diệp Mộ Phàm mặt đầy khẩn trương. Một hồi lâu sau, Trầm Mộng Kỳ mới ung dung tỉnh lại, Mộ Phàm ca. Ta không sao, không có chuyện gì, chính là đầu hơi choáng váng, có thể là bởi vì mấy ngày qua thức đêm. Diệp Mộ Phàm gắt gao nắm để ở bên người quả đấm, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng, mới để cho ngươi như vậy mệt nhọc. Làm sao sẽ, Mộ Phàm ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Trầm Mộng Kỳ một bộ quan tâm vẻ mặt. Diệp Mộ Phàm nhìn lấy nữ hải tái nhợt mệt mỏi sắc mặt, trầm mặc chốc lát, cuối cùng, rốt cuộc tựa như quyết định mở miệng nói, Mộng Kỳ, chớ phiền tâm rồi. Hiện tại lập tức trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này giao cho ta, ta bảo đảm giúp ngươi làm đến. Diệp thị tập đoàn đáy ngọn. Trầm Mộng Kỳ che giấu đáy mắt vui mừng, mặt lộ bất an nói, có thật không, nhưng là ngươi phải làm sao. Diệp Mộ Phàm trấn an mà nhìn nàng một cái, ta tự nhiên có biện pháp của ta, tóm lại tin tưởng ta, nếu đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được. Trầm Mộng Kỳ trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, Mộ Phàm ca, ngươi đối với ta thật được. Chỉ cần có ngươi ở bên người, ta liền đặc biệt an tâm, cái gì cũng không sợ. Chờ công ty của chúng ta đã lớn mạnh đến có thể cùng Diệp gia chống lại, đến lúc đó ngươi liền cũng sẽ không bao giờ lén lén lút lút thụ ủy khuất. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta Mộ Phàm ca thật lợi hại. Nhiều ưu tú. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, nha đầu ngốc, ta chỉ cần ngươi thật vui vẻ. Liên đầy đủ, vì ngươi ta làm cái gì đều nguyện ý. Mộ Phàm ca. Trầm Mộng Kỳ ôn nhu mềm mại mà tựa sát tựa vào trong ngực của Diệp Mộ Phàm, nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường cùng dễ cợt. Nàng liên biết, chỉ cần nàng hơi hơi dùng điểm thủ đoạn nhỏ, Diệp Mộ Phàm liền sẽ nói gì nghe nấy, chuyện gì đều nguyện ý làm. Giải quyết Diệp Mộ Phàm sau, Trầm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên, hỏi dò, đúng rồi, Mộ Phàm ca. Ngươi gần đây có hoảng loạn tin tức sao? Nàng có khỏe không? Bây giờ thân thể của hắn dưới nước dâng thuyền cao, tự nhiên treo giá, không vội tìm kim chủ, cùng Hà Tuấn Thành cũng chỉ là vui đùa một chút. Gặp qua Tư Dạ Hàn cái tầng thứ kia nam nhân sau, nhìn lại những thứ kia phàm phu tục tử, thật sự là không hợp mắt. Nhắc tới Diệp hoảng loạn, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm liền không tốt lắm, không biết, không có liên lạc qua, nói nàng làm cái gì. Nha đầu kia đã hết có thuốc chữa, nghe ba mẹ ta nói đang cùng cái tiểu bạch kiểm lui tới, sợ là đến lúc đó bị người bán còn phải cho người ta đếm tiền. Tiểu bạch kiểm Trầm Mộng Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên chơi chán rồi liền bị ném bỏ rồi hả? Chỉ tiếc không có thể tại nàng bị đạp rơi trước liên lụy Tư Dạ Hàn con đường này. Bất quá, nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn xui xẻo, vẫn là thật vui vẻ. Còn có cái đó không ai bị nổi Giang Yên Nhiên, bây giờ nàng cũng sớm đã đem nàng bỏ lại đằng sau. Cùng lúc đó, một cái nào đó phòng ăn bên trong bao xương. Cao phóng viên, như thế nào đây, có tin tức không? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn ngồi đối diện chính là sao hỏa tờ UN San thủ lĩnh phóng viên Cao Phi, cũng chính là ban đầu ở chỉ thị của nàng xuống chợ giúp Hàn Tiện Vũ rửa sạch tội danh giới giải trí thứ nhất Phạ Phạ Dạ Di. Trước sao hỏa tờ UN San đã kề cận ngừng xuất bản, bởi vì Hàn Tiện Vũ sự kiện mới một lần nữa quật khởi. Cao Phi tại trong vòng cũng dần dần khôi phục ngày xưa địa vị. Diệp Hoàn Hoàn gia nhập Quang Diệu sau, cũng một mực duy trì cùng Cao Phi liên lạc. Chương 612, thấy được thì thế nào? Ta nói Diệp Tổng Thanh Tra, ngươi là theo Trầm gia có thủ án sao? Ta nhìn ngươi gần đây tựa như một mực đang làm tụ tinh giải trí à? Cao Phi thử hỏi dò. Diệp Hoàn Hoàn tựa lưng vào ghế ngồi, thon dài ngón tay lục lọi bạch ly trà bằng sứ, thờ ơ mở miệng, coi là vậy đi. Cao Phi cười một tiếng. Ngược lại là cũng không hỏi nhiều, mở miệng nói, Diệp Tổng Thanh Tra, ngươi đoán không sai, cái này Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành, quả thật có vấn đề. Bất quá nàng làm người phi thường cẩn thận, ta đi theo nàng rất lâu đều không có bắt được cái chuôi, mãi đến một tuần lễ trước mới đến một chút dấu vết, hai người này định kỳ cũng sẽ ở một quán rượu hẹn hò. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi đổi, giúp ta tra đến phòng hảo. Không thành vấn đề, yên tâm, tuần này bên trong, nhất định cho ngươi kết quả. Cao Phi sảng khoái nói. Diệp Hoàn Hoàn giơ lên ly trà, nói cảm ơn một cái, vậy thì cảm ơn. Diệp Tổng Thanh Tra khách khí, muốn cảm ơn chắc cũng là ta cảm ơn ngươi, ban đầu nếu như không phải là ngươi, chúng ta sao hỏa tờ UN San sợ rằng đã ngừng xuất bản rồi. Cao Phi từ trong thâm tâm mở miệng nói. Cùng Cao Phi trò chuyện xong từng người nói lời từ biệt sau, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm điện thoại di động có liên quan hảo quang bộ môn tin tức, đáy mắt lạnh ý lan tràn cạnh tranh một ngày trước. Đêm khuya, Diệp Mộ Phàm kéo ra bàn đọc sách phía dưới cùng một cách ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chuỗi cũ kỹ chìa khóa. Lúc trước cả nhà bọn họ giống như chó nhà có tang như vậy bị đuổi ra ngoài, nhà cũ cũng bị Diệp Thiệu Đình chiếm đoạt, bất quá, nhà cũ tất cả chìa khóa, hắn bên này đều có dành trước. Mấy năm trước hắn không cẩn thận đem trong nhà chìa khóa làm mất rồi, cố ý để cho người đi lần nữa làm một chuỗi, chẳng qua là sau đó hắn vứt này chuỗi vừa tìm được. Ý gì theo Diệp Thiệu An cá tính, văn kiện trọng yếu như vậy, nhất định là thả ở trong thư phòng trong nhà. Chỉ cần hắn lén vào xem một cái, liền có thể thần không biết quỷ không hay làm đến giá quy định sau khi hít một hơi dài, Diệp Mộ Phàm cầm chìa khóa ra cửa. Diệp ra nhà cũ, yên tĩnh không tiếng động. Nơi này dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, Diệp Mộ Phàm không thế quen thuộc hơn được cờ, dễ như trở bàn tay liền tránh bảo an tiến vào sân nhỏ. Trong bóng tối, Diệp Mộ Phàm mặt đầy tự giễu vẻ, à, rõ ràng là nhà của hắn, nhưng là đi vào nơi này, lại có thể yêu cầu lén lén lút lút cùng làm kẻ gian một dạng sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Diệp Mộ Phàm rất nhanh liền lẹn vào thư phòng, thành công tìm được hảo quang bộ môn thư đấu thầu, thấy được đấy mục tiêu giá cả. Sáng ngày thứ hai, Thụ Tinh Giải Trí. Hà Tuấn Thành mang theo chân, thần sắc rêu cận, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Ngươi xác định Diệp Mộ Phàm có thể giải quyết được? Trầm Mộng Kỳ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, gấp cái gì, thời gian không phải là còn chưa tới sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Hà Tuấn Thành cười một tiếng, ta đối với Trầm Đại Tiểu Thư mị lực làm sao sẽ không tin rằng đây? Ngươi đi ra ngoài trước đi, đừng chờ lát nữa hắn tới phát hiện cái gì. Trầm Mộng Kỳ mở miệng, chờ tới bây giờ còn không có tin tức, nàng có chút tâm phiền ý loạn. Thấy được hắn lại làm khó dễ được ta cái đó bắt con vô dụng, Hà Tuấn Thành lạnh rên một tiếng, đang hướng về Trầm Mộng Kỳ môi tiến tới, đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là Diệp Mộ Phàm. Trầm Mộng Kỳ sắc mặt vui mừng, lập tức đem người đẩy ra. Xách, thật là mất hứng, Hà Tuấn Thành không cam lòng không muốn mà đứng dậy. Trầm Mộng Kỳ sửa sang lại quần áo, sau đó mở miệng nói, đi vào. Diệp Mộ Phàm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hà Tuấn Thành cũng ở thời điểm. Hơi nhíu mày một chút, ta có chuyện muốn đơn độc nói với Mộng Kỳ. Diệp Mộ Phàm mở miệng. Hà Tuấn Thành đáy mắt thoáng qua một vẻ tâm trầm, trên mặt hào phóng đứng lên. Ha ha, chuyện của ta đã nói xong, các ngươi trò chuyện 333-4443 thiên đạo vừa ban bố hệ thống linh mạch. Có thể gia tăng lượt đọc của chuyện và giúp cho nhiều người biết hơn. Linh mạch có phân cấp, linh mạch phàm cấp cấp 0, 5,000 điểm ái mộ linh mạch hoàng cấp cấp 1. 10,000 điểm ái mộ linh mạch huyền cấp cấp 2, 50,000 điểm ái mộ linh mạch địa cấp cấp 3, 100,000 điểm ái mộ linh mạch thiên cấp cấp 4, 300,000 điểm ái mộ linh mạch linh cấp cấp 5, 800,000 điểm ái mộ linh mạch thánh cấp cấp 7, 1,500,000 điểm ái mộ linh mạch thần cấp cấp 8, 3,000,000 điểm ái mộ. Hiện giờ chuyện vợ mới bất lương có chút ngọt của chúng ta đang thuộc dạng nằm ở phàm cấp đỉnh phong, hơn 9,000 điểm ái mộ rồi, cho nên hôm nay ạt muốn nhờ mọi người, hãy đề cử cho chuyện, ai có nguyệt phiếu bờ UFF nguyệt phiếu, ai có nạp tiền bờ UFF kim đầu, ai có châu báu ném vào chuyện này để tạo điều kiện để có thể khuyến khích mọi người đột phá, nhận được quà tặng của thiên đạo hệ thống. PS, ngoài ra nếu như ai có 100 điểm ái mộ trong bảng thì thông báo ở comment bình luận và gửi tin nhắn cho ạt, ạt sẽ tặng cho mỗi người một viên tẩy tùy đan. Hoặc là 300 điểm ái mộ sẽ là một viên trúc cơ đan nguyệt phiếu, 20 điểm ái mộ hỏa châu, 40 điểm ái mộ kim châu, 80 điểm ái mộ thất thải, 60 điểm ái mộ kim nguyên đậu. Dưới mỗi nội dung chuyện giá 10,000 đồng đậu, 50 điểm ái mộ, nhưng nếu ai ném kim đậu ạt tặng cho viên trúc cơ đan ngay.